Huyền lão phân phó. Đã là hai chủng ý kiến lẫn nhau chiết trung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa sau đó. Dù sao, thân là hải thần các chủ, hắn cũng muốn lấy sử lai khắc tồn vong làm trọng. Sau đó thương nghị đấy, liền là một ít phòng ngự chi tiết, tỉ mỉ rồi. Duy Na công chúa cũng tỏ vẻ, thiên hồn đế quốc tàn quân đem toàn lực ứng phó hiệp trợ sử lai khắc cố thủ. Hội nghị một mực tiến hành được đêm khuya mới chấm dứt. Ra học viện, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Bối Bối hướng đường môn đi đến. Ánh mắt Bối Bối nhất trí đều lộ ra vẻ suy tư, Vũ Hạo ta thế nào cảm giác có chút không đúng. Có loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1154 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 557 giác ngộ thượng. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, có lẽ chúng ta trở lại là một sai lầm. Chúng ta chẳng những không có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân kiềm chế trở về, ngược lại bị bọn họ kiềm chế ở Sử Lai Khắc Thành. Nếu không có thể đối với Nhật Nguyệt Đế quốc bổn thổ tạo thành uy hiếp, cứ như vậy, chúng ta thì ra chiến lược tự tất cả đều trở thành bọt nước. Hơn nữa, Vũ Đồng nói đúng. Ta tin tưởng, lấy quốc tử trí khôn, tuyệt sẽ không đem chủ yếu mục tiêu công kích đặt ở Sử Lai Khắc Thành. Công kiên, còn có thể là công kích hai nước toàn lực ứng phó ủng hộ kiên thành, ép học viện liều mạng. Đây cũng không phải là hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc ứng với chuyện nên làm. Thật xin lỗi, Vũ Hạo, ta không nên nói như vậy. Nếu như là ngươi tự mình lấy tới phân tích lời nói, nói không chừng có thể thuyết phục các vị túc lão. Đường Vũ Đồng cúi đầu, giống như là làm sai chuyện hài tử. Hoắc Vũ Hạo cầm tay nàng, lắc đầu, nói không trách ngươi, coi như là ta tới nói kết cục cũng sẽ không thay đổi. Quốc tử thật là lợi hại. Một chiêu này dương mưu, làm cho học viện phải tự cứu. Ai cũng không dám dùng học viện an nguy làm tiền đánh cuộc. Đây mới là nàng nhất khôn khéo địa phương. Quả nhiên là thật là lợi hại a. Bối Bối nói vậy chúng ta cũng không có thể tự tiếp tục như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu không nghe lời, lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Nói như vậy đi, Vũ Đồng, ngươi trở về học viện, đến nội viện bên kia hỏi thăm một chút hiện tại Tinh La Đế quốc an bài. Xem một chút Bạch Hổ công tước cùng với Tinh La Đế quốc chủ lực ở địa phương nào. Đại sư huynh, chúng ta đi về trước vì Tiểu Nhã lão sư trị liệu. Sau đó ta đi tìm một chuyến Bạch Hổ công tước, hướng hắn nói rõ lợi hại quan hệ, để cho hắn chú ý an toàn. Về phần Đấu Linh Đế quốc bên kia, ta từ Tinh La Đế quốc trở lại phải đi. Bên kia chúng ta chỉ nhận biết Thiên Dương Đấu La, chỉ có thể mời lão nhân gia ông ta đi hỗ trợ. Xem một chút có thể nói hay không nói dùng Đấu Linh Đế quốc cũng không muốn đem quá nhiều chủ lực phái tới đây. Vài ngàn năm trước, hay là tại học viện dắt dưới đầu, tập trung tam đại đế nước lực lượng, đánh tan Nhật Nguyệt Đế quốc chủ lực. Do đó để cho bọn họ binh bại mà quay về. Đập này mấy ngàn năm qua hòa bình, chỉ sợ lần này Tinh La, Đấu Linh hai nước vẫn còn là ôm đồng dạng tín niệm. Nếu là như vậy, bọn họ tất nhiên có dốc toàn lực xuất động, như vậy thì phiền toái. Chúng ta bây giờ đã rơi vào hậu thủ, chỉ có thể là bị động ứng đối. Nói tới đây, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác vô lực. Hắn phát hiện lực lượng của mình vẫn còn là quá nhỏ bé. Lấy sức một mình không cách nào thay đổi trước mắt thế cuộc. Vốn cho là ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội phá hư đã có rất tốt hiệu quả. Nhưng ai biết tiền tuyến bên này, quốc tử đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân chỉ huy càng hung hiểm hơn. Đã đến để cho hắn có chút vô kế khả thi trình độ. Vẫn còn là không đủ mạnh lớn a. Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng đột nhiên kêu hắn một tiếng. Ừ. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng. Đường Vũ Đồng kéo dài qua một bước đi tới trước mặt hắn. Nàng đỏ Hoắc Vũ Hạo cũng thấp không được bao nhiêu, hai người cơ hồ là nhìn thẳng. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói không thể mất đi lòng tin a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng rùng mình, nhất thời hiểu rồi ý của nàng, khẽ vuốt cằm, hướng nàng gật đầu. Đường Vũ Đồng nói ban đầu, lão sư truyền chúng ta y bát. Chính là hy vọng chúng ta tương lai có thể trở thành học viện trụ cột vững vàng, bảo vệ học viện, phát triển học viện. Chúng ta không thể để cho lão sư thất vọng. Vũ Hạo, ngươi có phải hay không cảm thấy cá nhân đích lực lượng quá mức nhỏ bé? Nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân tiếp cận, chúng ta cá nhân đích lực lượng đã không cách nào thay đổi cuộc chiến tranh này kết cục. Thậm chí đều có chút khó có thể kháng cự cảm giác. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn này Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, ngươi quả nhiên cùng ta tâm ý tương thông a. Ta mới vừa rồi đúng là có ý nghĩ này. Đường Vũ Đồng nghiêm mặt nói không sai, cá nhân đích lực lượng ở tập thể trước mặt đúng là 10 phần nhỏ bé. Nhưng là làm cá nhân lực lượng cường đại tới trình độ nhất định sau, lại cũng không phải không có thể ảnh hưởng cả chiến cuộc a. Khác người không thể, ngươi cũng có thể có thể. Đừng quên, ngươi nhưng là Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được tới một người duy nhất cực hạn đan binh. Hơn nữa, ngươi cho tới bây giờ cũng không là một người tại chiến đấu, ngươi còn có ta, còn có đại sư huynh. Còn có chúng ta Đường môn đồng bạn, sau lưng ngươi, lại còn cả Sử Lai Khắc học viện ủng hộ. Cho nên, vô luận lúc nào, ngươi cũng không thể nổi giận. Ngươi có gặp may mắn năng lực song sinh võ hồn, còn có phong linh bán vị diện. Nếu như nói còn có ai có thể thay đổi càn khôn, vậy cũng chỉ có ngươi. Chẳng qua là vô luận ta và ngươi, quả thật còn cũng không đủ cường đại. Chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể thực sự trở thành cuộc chiến tranh này chủ đạo người. Bối Bối trên mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo. Vũ Đồng nói đúng. Vô luận lúc nào, chúng ta cũng không thể nổi giận. Cho dù là cuối cùng thất bại, thì như thế nào đây? Ít nhất chúng ta toàn lực ứng phó, không lưu tiếc nuối. Hoắc Vũ Hạo trầm mặt. Mới vừa rồi tim của hắn đúng là rối loạn. Đường Vũ Đồng lời nói giống như cảnh tỉnh, đưa từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Thấy hắn lâm vào suy tư, Đường Vũ Đồng sẽ không lên tiếng nữa, lại tới đến bên cạnh hắn, cầm tay của hắn, dùng tay mình chưởng nhiệt độ yên lặng đều cho hắn ủng hộ. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm nghĩ, quốc tử a quốc tử, ngươi thật là cho ta ra khỏi một cái thiên đại vấn đề khó khăn a. Như thế nào phá cuộc? Chí quan trọng yếu. Một khi phá cuộc sai lầm rồi, như vậy kế tiếp rất có thể chính là cả bàn đều thua. Có lúc âm mưu ngược lại tốt ứng đối. Càng như vậy dương mưu, hơn nữa còn là lấy thế đè người Dương Mưu. Ngược lại khó đối phó nhất. Muốn phá cục, phải thắng vì đánh bất ngờ. Cá nhân đích lực lượng cực hạn đan binh. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo trong đầu nhớ tới Đường Vũ Đồng mới vừa đã nói lời nói. Trong đầu giống như có một đạo thiểm điện trong nháy mắt xẹp qua một loại. Hắn trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại mụ mụ ở trước khi chết đã nói một câu nói. Vũ Hạo, tương lai đường, chỉ có thể là ngươi tự mình lấy đi, mụ mụ không thể giúp ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Ở trên thế giới này, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng, có thể hoàn toàn dựa vào người. Chỉ có chính ngươi. Chỉ có bản thân trở nên cường đại, mới có thể làm ngươi muốn làm, bảo vệ ngươi muốn bảo vệ. Chỉ có bản thân. Oanh! Hoắc Vũ Hạo trong đầu bí ẩn trong nháy mắt nghiền nát. Mãnh liệt tinh thần ba động dẫn phát hắn trên đỉnh đầu một trận kịch liệt vạn vẹo ba động xuất hiện. Thẳng vào không trung. Không trung mây mù khoảng cách gạt ra, một lần nữa trở nên tình lãng. Hít sâu một cái. Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt sạch trơn lón lên. Trầm giọng nói đại sư huynh. Vũ Đồng, lúc này chúng ta không thể loạn. Còn theo như ta mới vừa nói, Vũ Đồng ngươi trở về học viện, hỏi thăm một chút Tinh La Đế Quốc bên kia an bài. Nhất định phải tìm được Bạch Hổ công tước trú trác địa phương. Sau đó đại sư huynh phiền toái ngài tự mình đi một chuyến, đi gặp Bạch Hổ công tước. Đem của ta đoán cùng bên này tình huống nói cho hắn biết. Để cho hắn phải tất yếu nhịn xuống. Không nên đem toàn bộ chủ lực phái tới đây. Sau đó tổ chức một chi tinh nhuệ quân đoàn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động. Vũ Đồng. Ngươi đi đấu linh đế quốc. Chỉ có ngươi theo ta giống nhau biết thiên dương đấu la. Tìm được hắn. Đem tình huống giống như trước nói cho hắn biết. Nói cùng đại sư huynh nói với Bạch Hổ công tước giống nhau. Nếu ta đoán không lầm quốc tử chính là mục tiêu rất có thể là đấu linh đế quốc. Bởi vì đấu linh đế quốc nhỏ yếu nhất có lúc đơn giản nhất suy đoán mới là chính xác nhất bởi vì là ngược ngược. Đường Vũ Đồng nói vậy còn ngươi. Hoắc Vũ Hạo đem nàng kéo vào trong ngực. Vuốt ve nàng một ít đầu mặt phấn màu lam tóc dài. Ta trước cho tiểu nhã lão sư trị liệu. Sau đó lập tức bế quan. Đánh sâu vào phong hào đấu la. Ngươi nói đúng, nếu như cá nhân đích lực lượng có thể thay đổi chiến cuộc như vậy, người này cũng chỉ có thể là ta. Chỉ có ta có lẻn vào địch doanh năng lực. Ta đây cực hạn đan binh. Nhất định phải làm đến mức tận cùng. Đường Vũ Đồng trầm mặt hạ xuống, sau đó mới dùng sức gật đầu, xoay người bỏ chạy, chạy thẳng tới học viện đi. Nàng rất rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo lần này đánh sâu vào tính nguy hiểm. Nhưng là, nàng cũng giống như trước hiểu. Hiện vào lúc này, đây mới là nhất lựa chọn tốt. Hoắc Vũ Hạo thứ hai hồn hạt một khi đột phá như vậy, hắn cũng không phải bình thường ý nghĩa phong hào đấu la a. Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt có chút phức tạp. Vũ Hạo, ngươi. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên, ngừng bối bối nghĩ muốn nói ra được nói. Tươi sáng cười một tiếng, nói đại sư huynh, nam tử hán đại trượng phu. Nên chống đi tới thời điểm. Tuyệt không có thể nhát gan. Sẽ làm cho ta cùng quốc tử, hảo hảo đấu thượng một cuộc. Nàng ra Dương Mưu, ta liền cũng ra Dương Mưu. Xem một chút rốt cuộc là ai có thể đủ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trở lại đường môn, những người khác đều đi bận rộn. Trong đại sảnh chỉ ngồi một người. Đường Nhã sắc mặt như cũ tái nhợt. Ngồi ở chỗ đó,